Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3645, ngươi đụng đến ta một lần thử xem. Cái này lão đạo sĩ, chính là đạo môn đệ nhất đạo quân, Tịnh Vô Trần, tất cả mọi người, đều là kinh hãi, cái này đại hoang lệnh, rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể khiến cho lấy ngoan cố xưng danh đệ nhất đạo quân Tịnh Vô Trần đột nhiên dừng tay. Nhìn thấy đại hoang lệnh, cực đan đạo quân, vạn phù đạo quân cùng kiếm cửu đạo quân, đầu đều là ông một tiếng, bọn họ trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là chỉ có đại hoang thánh tử, mới có thể có được đồ vật a. Đây rốt cuộc là, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, quên nói cho ngươi, hoang tổ là ta ra ra, bây giờ ta là đại hoang thiếu chủ. Cái gì, ông, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng. Đón lấy, giống như có ngàn vạn lôi đình ở trong đó nổ vang. Đại hoang thiếu chủ, Cổ Phong làm sao có thể trở thành đại hoang thiếu chủ? Hắn lại tại sao có thể là hoang tổ tôn nhi? Cái này, Tịnh Vô Trần lạnh lùng mở miệng. Quả thực nói bậy nói bạ. Đại hoang thiếu chủ, là tương lai đại hoang chủ nhân. Hoang tổ làm sao có thể đem bậc này thân phận cho ngươi người ngoài này? Ngươi rõ ràng là nho môn thánh mẫu cùng năm đó vị kia sinh nhi tử. Tại sao có thể là hoang tổ tôn nhi? Ngươi đây quả thực, chấm ngoặc kép, lão tổ, đây là sự thực. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ đi. Chỉ thấy, hai người phi thiên mà đến. Đến hai người này không phải người khác, chính là Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều rơi vào Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi trên người. Lý Bát Kiếm đến, vậy mà không có lập tức tiếp tục cùng Tịnh Vô Trần giải thích, mà là đi tới Cổ Phong nơi này, quỳ một chân trên đất ôm quyền cúi đầu. Đồ Nhi Bát Kiếm, bái kiến sư tôn. Cái này, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đầu ông một tiếng. Trước đó mặc dù nghe thấy Lý Bát Kiếm bái nhập Cổ Phong môn hạ sự tình, nhưng tất cả mọi người xem như trò đùa. Đường đường đạo môn thánh tử, làm sao có thể bái nho môn thánh tử vi sư? Mà bây giờ, cái này dĩ nhiên là thật. Các ngươi trở về hơi trễ a. Cổ Phong mỉm cười. Lý Bát Kiếm nghe xong, lập tức mở miệng. Lãnh Nhi, vừa mới sinh sản, nghe thấy sư tôn trở lại đạo môn, ta lập tức năn nỉ hoang tổ đại nhân, mở ra hư không truyền tống đại trận, cực tốc chạy về. Lãnh Nhi, bái kiến thiếu chủ. Giờ phút này, Ngạc Lãnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền cúi đầu. Đám người thấy một màn như vậy, trong nháy mắt đều mộng. Ngạc Lãnh Nhi vậy mà gọi Cổ Phong thiếu chủ. Nàng thế nhưng là đại hoang nhất mạch thiếu chủ a, gọi Cổ Phong thiếu chủ. Nói như vậy, Cổ Phong thật là đại hoang thiếu chủ. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Tịnh Vô Trần, mở miệng. Khởi bẩm lão tổ, sư phụ là đại hoang thập ngũ mạch khôi phục truyền thừa, bị hoang tổ nhận làm tôn nhi. Thậm chí ngay cả tiền nhiệm đại hoang thiếu chủ Hoàng Diễn đều đối sư phụ hết sức kính nể, cam nguyện nhường ra vị trí. Sư phụ bây giờ đã là đại hoang thiếu chủ. Tất cả những thứ này đều là thật. Cái này, chấm ngoặc kép. Tịnh Vô Trần sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Cực đan đạo quân giờ phút này trắng bệch trên mặt, vậy mà nổi lên một tia nghĩ mà sợ. Đại hoang thiếu chủ, phía sau là cả đại hoang a. Ở trong đó là vô số sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, đặc biệt là hoang tổ. Đó là từ thiên địa khởi nguyên thời điểm liền sinh tồn, một mực đến nay lão quái vật a. Hoang tổ xuất thủ, chỉ sợ một ngón tay liền có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, Cổ Phong xảy ra chuyện, làm cho cả đạo môn chôn cùng, đã không phải là một câu trò đùa. Tịnh tiền bối, ta xem, chúng ta có việc, vẫn là ngồi xuống, từ từ nói a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, từ bầu trời phiêu nhiên mà xuống, từ bắt đầu cho tới bây giờ, hắn sắc mặt chưa bao giờ có biến hóa quá nhiều. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng đều có chút mặc cảm. Đổi lại bất kỳ người nào, đối mặt bốn tên đạo quân, tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như thế thong dong. Ngồi cái giám, Tịnh Vô Trần một tiếng phá mắng. Phi Thiên mà đến, đi tới Cổ Phong trước mặt, mở miệng, tiểu tử, ngươi so lão phu hung ác, sau lưng ngươi có người, lão phu không động được ngươi, nhưng ngươi hôm nay, đến ta đạo môn, ngươi vô cớ làm tổn thương ta đạo môn trăm tên thần hoàng, để cho ta đạo môn một tên đạo quân đạo tâm sụp đổ. Này tội tất nhiên muốn cho ta đạo môn một cái thuyết pháp. Tịnh tiền bối, việc này ngươi thế nhưng là hiểu lầm vãn bối. Vãn bối hôm nay là đến đây bái phỏng, còn chưa đến gần, liền nghe cực đan đạo quân bàn lộng thị phi. Vãn bối nói chút lời nói thật, hắn liền muốn hạ sát thủ. Sau đó 100 cái đạo môn huynh đệ, liền trước sau lên, ta cũng không nghĩ trọng thương bọn họ. Ai biết, bọn họ như vậy không khỏi đánh. Cổ Phong thuận miệng một câu, mọi người nghe xong, đều muốn băng. Tiểu tử ngươi muốn chút mặt được không? Ngươi đem người đều đánh thành dạng gì? Lúc này còn đang người ta trên vết thương sát muối. 100 thần hoàng tức giận đến vừa mới khép lại vết thương, trong nháy mắt băng liệt, nguyên một đám toàn bộ phun máu. Quả thực nói bậy nói bạ. Ngươi nếu không phải ra tay toàn lực, như thế nào trọng thương ta đạo môn 100 thần hoàng tinh anh? Tịnh Vô Trần nghe xong, càng tức. Cổ Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Ta thực sự không ra tay toàn lực, khả năng bởi vì vừa mới giết 3 thần tôn, ra chiêu quen thuộc, cường độ không quá khống chế tốt. Cái gì? Vừa mới giết 3 thần tôn? Cái này Cổ Phong, là thật điên a, bắt đầu nói mê sảng. Hắn lại nghiêu, cũng chỉ có thần vương đỉnh phong tu vi, làm sao có thể giết được thần tôn? Cái này cơ bom thổi mìn phá trời ạ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số người đều là trào phúng mở miệng, người trẻ tuổi, nói mạnh miệng, cũng phải hiện thực một chút. Tịnh Vô Trần giờ phút này, đều là cười lạnh một câu. Lão nhân gia, ngươi lúc còn trẻ không được, không có nghĩa là người khác không được a. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức, Hỏa Vân đạo nhân thần cốt từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra. Trong nháy mắt, một cỗ tôn cấp tu giả khí tức trực tiếp tản mạn ra. Cái này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Cái này vậy mà thật là thần tôn cường giả hài cốt. Kẻ này, không biết từ nơi nào lấy được thần tôn hài cốt, cố làm ra vẻ huyền bí. Nói không sai, hắn có thể chém giết thần tôn, đánh chết lão tử đều không tin. Hắn có thể sát thần tôn, lão tử đớp cướp, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người lại là nhao nhao mở miệng, đều cho lão phu im miệng. Cũng ở giờ phút này, Tịnh Vô Trần một tiếng quát chói tai. Đón lấy, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này thi cốt là Hỏa Vân đạo nhân, trên người ngươi lây dính hắn nhân quả, mang theo vong linh chi khí. Ngươi đích xác giết hắn, Hỏa Vân đạo nhân. Tất cả mọi người nghe xong, đầu ông một tiếng. Thiên Khư rất nhiều trưởng lão, không người nào là đại danh đỉnh đỉnh. Hỏa Vân đạo nhân, thế nhưng là thần tôn tứ trọng cường giả a. Cổ Phong chẳng những giết thần tôn, lại còn giết một cái thần tôn tứ trọng. Trong lúc nhất thời, đông đảo đạo môn thần tôn đều cảm giác tê cả da đầu. Vừa mới bọn họ vẻn vẹn cảm giác Cổ Phong mạnh, bây giờ mới biết, tiểu tử này lại có uy hiếp tính mạng mình năng lực. Cái kia 100 trọng thương thần hoàng, giờ phút này nguyên một đám thân thể đều là vô ý thức run lên. Bọn họ giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Cổ Phong thật không có ra tay toàn lực. Đây là có thể giết thần tôn yêu nghiệt a. Giết bọn hắn còn không cùng giết gà một dạng. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái vật? Cực đan đạo quân tâm tính triệt để băng. Hắn chỉ cảm thấy, nếu như chính mình cùng tiểu tử này tiếp tục là địch, ngày khác kẻ này bước vào thần tôn cảnh, liền có thể xử lý bản thân. Hết chương.